Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1065, chương 1067, Tuyết Đế giật mình. Có ý tứ gì đâu? Ý tứ cũng là so như đồng dạng một đầu 10 vạn năm hồn thú. Giết chết nó hóa thành hồn hoàn, chỉ có thể sản xuất một cái hồn hoàn, nhưng là hóa thành hồn linh. Nó lại có thể cung cấp hai cái thậm chí là ba cái 10 vạn năm hồn hoàn. Nhưng là hai loại 10 vạn năm hồn hoàn là có khoảng cách. Trực tiếp giết chết 10 vạn năm hồn thú lấy được hồn hoàn tại chất lượng phía trên phải mạnh hơn một chút, giống như là hồn linh hóa thành 10 vạn năm hồn hoàn mặc dù so với 10 vạn năm phía dưới hồn thú hóa. Thành hồn hoàn khẳng định phải mạnh. Nhưng là cùng giết chết 10 vạn năm hồn thú sản xuất hồn hoàn so sánh khẳng định là có khoảng cách. Dù sao nguyên bản chỉ có một cái, người sản xuất nhiều viên, tại chất lượng phía trên khẳng định là có chỗ giảm xuống. Thứ hai, tinh thần lực. Hồn linh dung hợp đối tinh thần lực yêu cầu cực lớn. Tinh thần lực chưa đủ hồn sư dung hợp hồn linh cực kỳ có hạn. Mà hồn hoàn thì không giống nhau. Nó càng nhiều hơn chính là khảo nghiệm thân thể tố chất. Chỉ cần thân thể chịu nổi, hấp thu hồn hoàn liền không có vấn đề quá lớn. Thứ ba, nguyên tắc tự nguyện. Hấp thu hồn hoàn cực kỳ đơn giản. Vô luận hồn thú là căm hận vẫn là tự nguyện. Trực tiếp đánh giết thì có thể hấp thu. Đơn giản mau lẹ, nhưng là hồn linh tiến hành lại nhất định phải hồn thú tự nguyện mới được. Nhưng trừ phi sinh mệnh đi đến cuối con đường, nếu không cái nào đầu hồn thú nguyện ý tự động hóa vì hồn sư hồn hoàn đâu. Cho nên đây cũng là một cái hạn chế. Nói tóm lại, hồn linh chi pháp đối với hồn sư có tác dụng to lớn. Nhưng nếu như nói hoàn toàn thay thế hồn hoàn hệ thống tu luyện vậy cũng không có khả năng. Thậm chí hồn linh càng thêm nguy hiểm. So với săn giết hồn thú thu hoạch được hồn hoàn phương pháp, hồn linh chi pháp một khi khống chế không tốt, ngược lại cực dễ dàng dẫn đến hồn thú diệt tuyệt. Tỉ như hồn linh chi pháp xuất hiện rất có thể đẩy mạnh nhân tạo hồn linh sinh ra. Mà nhân tạo hồn linh sinh ra cần đại lượng hồn thú làm nghiên cứu gốc đến ngọn. Cái này thì cần đại lượng đồ giết hồn thú, sẽ tạo thành hậu quả gì? Không cần nói cũng biết, cho nên cho dù đạt được hồn linh chi pháp, Lục Uyên cũng không có đem truyền đi ý nghĩ, bởi vì như vậy rất có thể là hảo tâm làm chuyện xấu. Người bên cạnh mình dùng một chút cũng là đủ rồi. Cụ thể có quan hệ hồn hoàn loại này dị dạng quy tắc tu luyện, vẫn là cần chờ kỳ thành thần về sau mới có thể giải quyết. Hồn linh chi pháp cuối cùng trị ngọn không trị gốc. Chờ hắn thành thần trực tiếp cải biến quy tắc, theo ngọn nguồn cải biến hết thảy, đây mới là ổn thỏa nhất. Tâm thần theo hồn linh chi pháp phía trên rời, Lục Uyên tay phải nhất động, một khối hắc kim sắc đùi phải xương nhất thời xuất hiện ở Lục Uyên trong tay. Khối này hồn cốt hắc thuần túy, cái kia lấp lóe u quang dường như có thể đem hết thảy ánh sáng đều cho bao phủ thôn phệ. Cùng hắn trước đó hấp thu quang minh long vương chân trái xương là hoàn toàn khác biệt hai loại cảm. Giác, hồn cốt cực kỳ hoàn chỉnh, tản ra nồng đậm thần tính, trong đó còn ẩn giấu một cỗ mãnh liệt long uy. Hắc ám long vương đùi phải xương nha, phẩm chất ngược lại không kém, ta hiện tại chỉ kém thân thể xương. Lục Uyên nhẹ nhàng lẩm bẩm, các loại thân thể xương tới tay. Hắn liền có thể thử nghiệm tổ kiến chính mình thần trang. Nghe nói đấu tam trung có một loại đấu khải, có thể để hồn sư thực lực đại trướng. Nhưng là tại Lục Uyên xem ra, đấu khải tác dụng là còn kém rất rất xa thần trang. Cho dù là mạnh nhất bốn chữ đấu khải cũng so ra kém thần trang. Chỉ bất quá so với hậu thế không nói cỏ đầu đường, nhưng cũng cực kỳ thường gặp đấu khải tới nói. Thần trang hội tụ rất khó khăn. Ngoại trừ thần chỉ bên ngoài, tầm thường hồn sư rất khó có được chính mình thần trang. tối thiểu trước mắt ngoại trừ đã từng thâm hải ma kình vương Lục Uyên còn không có gặp có ai có thể ngưng luyện ra thần trang. Nhanh nhanh, Lục Uyên ánh mắt lóe ra, các loại làm xong thánh linh giáo, hắn thì cùng Cổ Nguyệt Na cùng đi một chuyến cái chỗ kia. Muốn đến, đây không cần thời gian quá dài. Lục Uyên tâm thần khẽ nhúc nhích, vừa định đem Hắc Ám Long Vương đùi phải xương thu hồi. Tuyết Đế lại là đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt hai người đụng vào nhau. Tuyết Đế ánh mắt đảo qua Lục Uyên, lại đảo qua Lục Uyên trên tay Hắc Ám Long Vương đùi phải xương. Ánh mắt bên trong mang theo một tia nghi hoặc. Lục Uyên đối với Tuyết Đế nhẹ gật đầu. Tuyết Đế hiểu rõ, theo xe trượt tuyết phía trên bò xuống dưới. Lục Uyên ôm lấy Thiên Nhận Tuyết, đem nàng nhẹ nhàng đặt ở băng giường phía trên. Lúc này mới cùng Tuyết Đế cùng đi ra ngoài. Hai người sóng vai đi tới, lẳng lặng tản ra bước. Đi trong chốc lát, Lục Uyên ánh mắt liếc về phía Tuyết Đế, nhẹ giọng hỏi, ngươi đều khôi phục sao? Ừm ân, thực lực của ta đã hoàn toàn khôi phục. Tuyết Đế thanh lãnh thanh âm bên trong mang theo một tia điềm đạm, bằng con mắt màu xanh lam ngừng lưu tại Lục Uyên trên thân. Người tựa hồ rất ngạc nhiên cái này. Lục Uyên đem Hắc Ám Long Vương đùi phải xương đem ra, đưa cho Tuyết Đế. Tuyết Đế theo thói quen tiếp nhận, cảm thụ được trong đó cái kia năng lượng kinh khủng, trên mặt không khỏi lộ ra một vệt chấn kinh chi sắc. Cái này viên hồn cốt năng lượng ẩn chứa quá mức đáng sợ. Cái kia cỗ cao cao tại thượng thần lực làm nàng có chút run sợ. Đây là cái gì hồn thú hồn cốt? Thật là đáng sợ năng lượng. Tuyết Đế đem hồn cốt trả lại cho Lục Uyên, không khỏi sợ hãi than nói. Long tộc chín đại long vương một trong, đã từng nhất cấp thần thú, Hắc Ám Long Vương hồn cốt. Lục Uyên tiếp nhận hồn cốt thu nhập tinh giới, trong miệng từ tốn nói, cho nên nói đây là thần cốt. Tuyết Đế hỏi, Lục Uyên khẽ gật đầu, ngươi đến cùng là thân phận gì? Lại vì sao có thể khống chế cực hạn chi băng? Đến cực bắc chi địa mục đích lại là cái gì? Tuyết Đế biểu lộ chăm chú nhìn về phía Lục Uyên, ngươi có thể nói cho ta biết không? Ngươi thật muốn biết? Lục Uyên hỏi, nghĩ, Tuyết Đế ngữ khí kiên định nói. Lục Uyên cười cười, nói ra, thân phận của ta rất nhiều, nhưng là những cái kia nhân loại thế giới thân phận ta nghĩ ngươi hẳn là không hứng thú biết. Tại hồn thú giới, nói theo một ý nghĩa nào đó, hiện nay đại lục tất cả hồn thú gặp ta đều muốn gọi một câu tôn thượng. Bao quát ngươi, cái gì? Tuyết Đế mở to hai mắt nhìn. Biết hồn thú chúa tể Ngân Long Vương sao? Lục Uyên nhìn lấy Tuyết Đế, hỏi, biết một chút, nhưng là không hiểu nhiều. Chỉ biết là thiên hạ tất cả hồn thú đều muốn nghe mệnh lệnh của nàng. Nàng và ngươi có quan hệ gì sao? Tuyết Đế có chút nghi ngờ hỏi, nàng là nữ nhân của ta. Lục Uyên nhạt vừa nói, a, Tuyết Đế giật mình, hồn thú chúa tể là nữ nhân của ngươi. Ngươi không phải có Thiên Nhận Tuyết sao? Tuyết Đế không khỏi nói ra, ta lại không thể có tốt mấy nữ bằng hữu sao? Lục Uyên cười hỏi, ếch, có thể. Tuyết Đế khóe miệng giật một cái, ánh mắt quái dị quét Lục Uyên liếc một chút. Nàng là thật không nghĩ tới Lục Uyên lại có mấy cái nữ nhân, mà lại một trong số đó vẫn là hồn thú chúa tể. Nam nhân này có chút lợi hại a. Nhưng lợi hại thì lợi hại, dạng này cũng tựa hồ có chút quá hoa tâm đi. Bất quá nhớ tới Lục Uyên ưu tú, Tuyết Đế lại cảm thấy dạng này rất bình thường. Nam nhân như vậy cần phải rất thụ nữ hài tử ưa thích đi. Nàng nghĩ đi nghĩ lại, lại không khỏi nhìn Lục Uyên liếc một chút. Vậy ngươi vì cái gì có thể khống chế cực hạn chi băng đâu? Ta nhớ được Hoàng Kim Long cũng không có loại năng lực này. Tuyết Đế nhìn chăm chú Lục Uyên, ánh mắt bên trong mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Nàng là băng thiên Tuyết Đế, đối băng nhất là nóng lòng,